Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 465, Xích Viêm Tông, 1, gocchuyenaudio.com. Lúc trước thời điểm Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn, nếu không có nữ nhi, mình khả năng đã chết. Diệp Thần minh bạch nữ nhi tuyệt đối không có khả năng tuyệt tình như vậy. Nàng chứng kiến mình lập tức xoay người rời đi, rất có thể là có nỗi khổ tâm gì, Diệp Thần không muốn tạo thành buồn rầu cho nữ nhi. Vừa rồi ánh mắt lão phu nhân kia nhìn mình lạnh như băng, Diệp Thần có chút minh bạch cái gì. Xích Viêm Tông, ánh mắt Diệp Thần dần dần lạnh xuống, nghĩ đến những lời nói kia của Liên thiếu cốc chủ, Thương Lan cung thiếu cung chủ muốn lấy nữ nhi, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cái gì Thương Lan cung thiếu cung chủ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự, lại muốn lấy nữ nhi. Xích Viêm Tông này thừa dịp lúc ta không có ở đây, đem nữ nhi cướp đi, hôm nay ta liền đạp vào Xích Viêm Tông của ngươi, đem nữ nhi đoạt trở lại. Diệp Thần trong cơn giận dữ, tiểu dực đi, đi Xích Viêm Tông. Đi làm gì, đánh nhau ta thích nhất rồi. Tiểu Dực hưng phấn nói, thần hồn của Diệp Thần một đường kéo dài, dĩ nhiên phát hiện nữ nhi, chứng kiến thần sắc trên mặt nữ nhi thống khổ cùng bi thương kia, Diệp Thần tâm đều muốn nát, hiện tại nữ nhi rõ ràng đã là địa tôn đỉnh phong, lão ẩu đứng ở bên người nữ nhi kia, là một huyền tôn trung kỳ cao thủ. Tiểu thư, người chưa quên cùng tông chủ ước định, người bây giờ là vị hôn thê của Thương Lan cung thiếu cung chủ, tốt nhất không muốn cùng nam nhân khác có bất kỳ tiếp xúc, nếu không đối với Xích Viêm Tông chúng ta tuyệt đối không có gì hay. Ta minh bạch, Diệp nữ thần sắc không vui nói, nếu như ngươi cùng nam nhân khác có bất kỳ tiếp xúc, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải sự tình tốt gì, tông chủ nhất định sẽ phái người đem hắn đánh chết. Thần sắc bà lão kia lãnh đạm nói. Các ngươi tốt nhất không nên đối với người vừa rồi kia thế nào, bằng không ta cho dù chết cũng không đi Thương Lan cung. Thần sắc Diệp nữ vô cùng kiên định, lạnh lùng trừng mắt nhìn lão ẩu kia. Ta cũng không có ý tứ uy hiếp tiểu thư, chỉ là muốn nhắc nhở tiểu thư, nếu tiểu thư không lấy Thương Lan cung thiếu cung chủ, không đơn giản Xích Viêm Tông chúng ta, mà ngay cả Tây Võ Diệp gia cũng khó trốn tai họa ngập đầu. Bà lão nhàn nhạt nói. Thần sắc Diệp nữ có chút dừng lại, trong đôi mắt toát ra một tia đau thương, thực lực của nàng quá yếu, căn bản không cách nào kháng cự hết thảy, cho nên nàng một mực điên cuồng tu luyện, càng không ngừng ăn dược thảo của Xích Viêm Tông chân tàng, tăng thêm thể chất nàng đặc thù, rốt cục ở trong vòng một năm ngắn ngủn đột phá đến địa tôn đỉnh phong, nhưng mà nàng minh bạch lấy thực lực bây giờ còn không cách nào cải biến vận mệnh của mình cùng Tây Võ Diệp gia. Yên lặng theo sát đằng sau bà lão kia ngồi lên lưng một đại điêu, con đại điêu kia bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Nghe được lão ẩu kia cùng Diệp nữ đối thoại, con mắt Diệp Thần có chút híp, hiện lên một đạo sát cơ, những người này rõ ràng uy hiếp muốn tiêu diệt Tây Võ Diệp gia ta. Nếu như là Diệp gia lúc trước, người khác vừa động thủ, nói không chừng Tây Võ Diệp gia sẽ bị diệt rồi, nhưng mà hiện tại, muốn diệt Tây Võ Diệp gia ta không dễ dàng như vậy. Nữ nhi, ngươi thật khờ, vì bảo hộ Tây Võ Diệp gia, ngươi liền mặc cho bọn hắn bài bố sao? Diệp Thần mang theo Tiểu Dực ra Vân Yên quận thành, ngồi trên Kim Dương Điêu hướng phương hướng Xích Viêm. gocchuyenaudio.com, tông bay đi, nữ nhi cưỡi phi hành yêu thú kia, lại là thiên sư cấp, có thể thấy được Xích Viêm tông này có thể trở thành đại tông môn trung ương đế quốc bài danh top 5, cũng là hơi có chút thực lực. Tạm thời vẫn là trước không gặp nữ nhi, chờ ta tìm cái Xích Viêm tông này một chút nói sau. Gần 5 giờ đồng hồ sau, Kim Dương Điêu một đường trong ở núi xâm nhập, xa xa một tòa cao điểm thẳng nhập Vân Tiêu, đỉnh núi cùng trên sườn núi kia từng tòa kiến trúc to lớn khảm nạm trong đó, không ngớt không dứt khí thế rộng rãi. Chỗ đó có lẽ là Xích Viêm Tông rồi. Năm đó khu kiến trúc Vân Gia Bảo cùng Xích Viêm Tông này vừa so sánh, lại kém đến rất nhiều nhiều nữa. Khu kiến trúc của Xích Viêm Tông chiếm diện tích số lượng tối thiểu là gấp 10 lần Vân Gia Bảo. Diệp Thần có chút nhắm mắt liền cảm giác được bọn này trong núi tối thiểu ẩn nấp hơn 20 đạo khí tức hồn niệm, trong đó có hơn 10 đạo là huyền tôn cấp, bên trong Xích Viêm Tông này, rõ ràng cũng có không ít huyền thú cao thủ qua lại. Trên đỉnh núi, một cổ uy áp cường đại rơi xuống, gió nổi mây phun, mấy vạn đạo phi kiếm ở trên không xoay quanh, lại là một tòa siêu cấp kiếm trận. Xích Viêm Tông này, rõ ràng còn xếp đặt hộ sơn đại trận. Có thể có hộ sơn đại trận như vậy, nội tình hẳn là tương đối hùng hậu. Trước khi Diệp gia chi nhánh tiến vào Xích Viêm Tông cũng đã tồn tại vài vạn năm, cường giả xuất hiện lớp lớp, tuy hiện tại có chút xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, y nguyên không phải tông môn bình thường có thể so sánh. Hướng chân núi nhìn lại, chỗ đó có một tòa sơn môn cự đại, người đến người đi như nước chảy. Có rất nhiều người cưỡi phi hành yêu thú hoặc là ngựa đều đứng ở trên quảng trường trước sơn môn, sau đó đi bộ tiến vào, duy chỉ con nữ nhi cùng lão ẩu kia cưỡi lấy thiên sư cấp phi hành yêu thú một đường bay về phía đỉnh núi. Nếu như là người ngoài cưỡng ép bay vào, có thể sẽ bị hộ sơn đại trận kia đuổi giết. Diệp Thần điều khiển Kim Dương Điêu phi xuống dưới, ở trên quảng trường ngừng lại. Tại đây người nào cũng có, rất nhiều người cả đàn cả lũ, đoán chừng đều đi vào núi xem lễ. Diệp Thần mang theo Kim Dương Điêu theo dòng người lên núi. Hắc huynh đệ, con yêu thú này của ngươi là thiên sư cấp Kim Dương Điêu. Một người mập mạp mặc hoa phục bu lại cực kỳ hâm mộ nhìn xem đại điêu uy phong lẫm lẫm sau lưng Diệp Thần, lại nhìn xem con thập giai tạp mao phía sau kia mình. Diệp Thần nhìn tên mập mạp kia, mập mạp này chừng 20 tuổi, rõ ràng cũng là địa tôn đỉnh phong, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng sơn môn đi đến. Ta là Thiên Cơ Tông thiếu tông chủ, gọi Mạc Bạch, trung ương đế quốc này người có chút tên tuổi ta đều biết, rõ ràng chưa thấy qua huynh đệ, ngươi tên là gì? Mạc Bạch hì hì cười nói, địa sư cấp yêu thú, ít nhất phải là trưởng lão cấp nhân vật của đại tông môn mới dùng được a. Hắn tuy thân là Thiên Cơ Tông tiểu tông chủ, nhưng trước khi tu vi hắn không có đột phá đến thiên tôn cấp là lấy không được địa sư cấp phi hành yêu thú đấy. Cái mập mạp này không ngờ lại là Thiên Cơ Tông tiểu tông chủ, nghe được là Thiên Cơ Tông, Diệp Thần biểu lộ hòa hoãn một ít, Thiên Cơ Tông này là thủ hạ của Thông Thiên Sư Vương, nói không chừng về sau dùng được bọn hắn. Ta gọi Diệp Thần, hắn gọi Tiểu Dực. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiểu, Cốc Truyện Audio.com, Dực bên người nói, cách chương.